นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหิมายะธัมมานุธัมมาปาริปัตติยาพุทธังโปเจมิหิมายะธัมมานุธัมมาปาริปัตติยาธัมมังโปเจมิหิมายะธัมมานุธัมมาปาริปัตติยาสังฆังโปเจมิกองเดมัดลมทันกินลำแหล่ดึกเทตมง่ายระเบิดอึงกุ้มก้าวเถื่อนเดือดจังหวะจันเบียงตรีย่องง่ายตื่นโง่ค่ำไทยเจยใหญ่กองสินคุ้มยืนฟักบ่าวบังสือหันดาวกองสินคุ้มยืนฟักบ่าวบังสือหันดาวว่ากองสินคุ้มยืนตั้งบ่าวบังสือหันดาวย่อสือเลยไปคุ้มยืนNguyễn Hồng Ân Tam Bảo hộ trì quý hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy giáo lý hôm nay sẽ xin tiếp tục giải thích liên quan với bốn niệm xứ. Đại dịch giải thích sơ qua.Quán thân và quán thọ. Hôm nay giải thích tiếp về quán tâm. Khi nói tâm, chúng ta đều có tâm ở trong cõi này, ở trong cõi dục giới, và đều gặp tâm đối với chúng ta. Vì chúng ta quan trọng một phần của đời sốngỌ trong Dhammasangkhini, Đức Phật đề cập đầu tiên gọi là Kusala Dhamma Kusala Dhamma Abhyagata Dhamma, là tâm thiện, tâm bất thiện và tâm vô khí, tâm vô ký hoặc là tâm trung bình, không thiện và không ác, gọi là Abhyagata. Từ khi nói tâmthì với con người chúng ta cũng vậy. Thường thường với người trí thức, ở trong kinh Mangala Sutta đầu tiên, hạnh phúc đầu tiên Đức Phật đề cập Asevana Chapalanam Pandita Nanchasevana, thân cận nhân vật thiện trí thức, không thân cận nhân vật những người ácAsevana Chapalanam, không nên gần gũi với người ác. Pandita Nanchasevana, nên gần gũi với bậc thiện trí thức. Tâm nói về người và người đó có tâm, nói về người, người đó có tâm, tâm tốt và tâm xấu. Đó là cuộc đời hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta tìm người bạnphải là bạn thiện trí thức Pandita. Bạn thiện trí thức phải là người có giới đức, người đó có giới đức từ ngũ giới trở lên, người đó gọi là Pandita ở trong giáo pháp của Đức Phật. Với cõi dục giới, người đời chỉ sống ở trong cõi thế gian này thì người ta không nghĩ tới vấn đề thiện ácNgươi ta nghĩ tới vấn đề sắc, thinh hương vị xúc, sắc tốt tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, nơi động chạm vừa lòng. Người ta chạy theo về sắc pháp hơn, về tập, về lượng hơn, về phẩm. Người đó nào có sắc tốt, người đó được điểm cao, gọi là first lady.Khi mà được biểu diễn về sắc đẹp, người đẹp nhất ở Việt Nam, người đẹp nhất ở Hoa Kỳ và ở Âu Châu. Sắc là đứng số một ở trong cõi dục giới này, kể đó mới là âm thanh, cái đó mùi vị vân vân. Với người bậc thiện trí thức, chúng ta tìm hạnh phúc mà Đức Phật đề cập như vậy, người tốt ở trong người đẹp, hay là người tốt ở trong, nghĩa là tâm tốt ở trong người đẹp, hay là tâm tốt ở trong người xấu. Nếu chúng ta nói về phẩm, bất cứ người như thế nào cần phải tốt, cần tâm tốt. Và khi tâm tốt, chúng ta mới nói là người ta tốt, chính là người mà nói về phẩm, về tâm tốt. Và chương này gọi là chương niệm tâm. Như thế nào là chương niệm tâm? Đức Phật dạy chúng ta phải cải thiện đời sống chúng ta, bài chúng ta sửa đổi nó, cải thiện nó từ xấu ra thành tốt. Mà chúng ta muốn sửa tâm, chúng ta phải làm thế nào? Gọi là tu thao nào, và sửa nó bằng cách nào? Niệm mới gọi là niệm tâm. Với đời khi mà tâm xấu ta, tâm xấu ta đừng sân, ta đừng có sân, tham ta đừng tham, và sân nó đừng sân, si nó đừng si. Đó là người đời nói như vậy. Mới ra lời với Đức Phật chỉ dùng một cái chữ êm dịu. Đức Phật không có nói nặng người đó, nói đừng tham, đừng sân, đừng si. Và người đó tốt, Đức Phật cũng dùng chữ đó, và xấu cũng dùng chữ đó đối với người hoặc đối với tâm. Ngày hôm nay nói với tâm, khi mình có niệm tâm như thế nào? Thì niệm Phật như thế nào thì chúng ta niệm tâm như vậy. Niệm tâm là niệm pháp, niệm pháp là niệm tâm, gọi là tâm pháp cùng với nhau. Vì chuyện niệm tâm đã từng quen niệm Phật rồi, và tại sao ngày mai thêm niệm tâm? Niệm tâm chi? Mình niệm Phật đủ rồi, tại sao còn niệm tâm? Niệm Phật tại sao mà niệm Phật? Vì tâm ngài Phật, rồi mình nhớ cái đức của ngài, mình niệm ngài tán dương ngài một vì giác ngộ, chúng ta hướng về ngài, quy y ngài, quy để học, học cái gì mà ngài có trong tâm của ngài. Khi chúng ta hướng về Đức Phật đau khổ, người đó đau khổ, hướng về ta, muốn cho ta trao lại những cái phẩm mà ta có, muốn chia sẻ như thế nào? Trong lúc mà tâm ta là tâm, ta hay biết nó vô hình ảnh, không có hình. Như vậy, ta cần tâm ta, trao tâm ta cho người đau khổ như thế nào? Vì vậy, Đức Phật mới trao giáo pháp trong 45 năm, nói sự thật như vậy. Có niềm tin với Đức Phật rồi, chúng ta không quên học phẩm mà Đức Phật có, A-ra-hăng. Đức Thế Tôn hiểu A-ra-hăng bởi ngài đã xa lìa các tội lỗi, tiền thiên tật, thân và khẩu của ngài đều được trong lành. Đức Phật, Bích Thô, ngài giác ngộ, lý trứ dự đế, dạy người khác giác ngộ giống như ngài. Vì vậy khi mình muốn được phẩm của Đức Phật, phẩm A-ra-hăng, như vậy ai học đều được hết. Được phẩm A-ra-hăng đó không phải để riêng cho ngài, ai cũng học được. Vì vậy chúng ta có niềm tin Đức Phật, chúng ta mới đang học với ngài. Hiểu phẩm A-ra-hăng, ngài đã xa lìa các tội lỗi, tiền thiên tật, thân khổ của ngài đều được trọn lành. Các tội lỗi, không có tâm bất thiện ở trong tâm của một vị Phật. Như vậy ngài thấy sự thật, vì ngài đạt được sự thật, bốn sự thật, và chúng ta đang học sự thật của Ngài, chưa niệm tâm. Giờ niệm tâm, tại sao chúng ta phải niệm tâm? Đối tượng Đức Phật, chúng ta niệm đối tượng ngoài. Bút thăng ra năng phải tham mít, mỗi ngày quý nghe, đâu có chấm dứt chỗ đó, thâm măng ra năng phải tham mít, và sang khẳng ra năng phải tham mít. Con xin quy Phật, Đức Phật, con xin quy Pháp, tâm, tâm, thân thọ tâm Pháp, đó là Pháp mà chúng ta đang quy y. Rồi nếu chúng ta quy được, quy này không đức chính là Pháp ở trong chúng ta. Cái phẩm ở trong chúng ta, phẩm ứng cúng truyền lại Đức Phật trao lại cho chúng ta. Như vậy chúng ta mới gọi là niệm, niệm Pháp, niệm tâm, niệm Pháp. Những người nào đừng sân, đừng tham với Đức Phật. Tham, nhắc mình ở tham, tham, không nói với người khác. Niệm này niệm mình, tâm mình đang tham vì đối tượng nào đó hấp dẫn làm cho chúng ta tham, đối tượng nào đó không hấp dẫn làm chúng ta bực bội sân hận. Vì sân hận ở trong tâm, và niệm phải ghi nhận. Chúng ta niệm giống như niệm thân, thân niệm sau, thở niệm sau, thì chúng ta niệm tâm cũng như vậy. Cũng niệm mà trở lại, niệm tâm là tâm có 16 loại tâm. Khi tâm chúng ta tham, không nói đừng có tham, trở lại tham, tham, nói dịu ngọt một chữ đó. Hồi nào tới giờ chúng tôi cũng dùng, chúng ta cũng dùng chữ đó, cũng nói tham mà, tham mà, tham, nói với tâm như vậy. Khi tâm sân, và chúng ta cũng niệm về sân hả, sân hả, sân hả, nói dịu dịu với tâm. Khi tâm quên, tâm si, chúng ta niệm mà thi hả, thi hả, thi hả, quên hả, quên hả, quên. Và nếu tâm không tham, cùng nói a không tham hả, không tham, không tham. Và khi tâm không sân, và không sân, không sân, không sân. Và khi tâm lời biến, cũng nói a lời biến hả, lời biến hả, lời biến hả. Và tâm sao lãng thì nói tâm ồ sao lãng hả, sao lãng, hoặc là phóng dật hả, phóng dật hả, hoặc là trạo cử hả, trạo cử hả, trạo cử, hoặc là vọng ở vọng, vân vân. Đó là danh từ để nói về tâm loạn, tâm động. Khi tâm ở trong cõi dục giới, cõi sắp tới, chúng ta nói, tâm này đã đạt được thiền, đang hành thiền, đạt được thiền, biết là tâm đang ở trong cõi đó, tâm thiền, tâm thiền, tâm thiền. Và tâm ở trong cõi dục giới, đang chạy theo sắc thân hương vị xúc, biết a tâm ở trong cõi dục giới, ở trong cõi dục giới. Và tâm không đắc thiền, biết tâm không đắc thiền, tâm đắc thiền, biết tâm đắc thiền. Tâm ở trong cõi dục, biết tâm ở trong cõi dục. Tâm cao thượng, biết tâm cao thượng, tâm không cao thượng, biết tâm không thượng. Y đắc sắc uttarang chật tăng anuttarang chật tăng. Tâm không cao thượng, tâm ở trong cõi thế gian này. Và tâm cao thượng là tâm đạt được thiền, sắc giới, vô sắc giới. Là tâm định, biết tâm định. Và tâm không định, biết tâm không định. Cũng niệm gì? Định là định là định là. Và không định là không định, không định. Là tâm giải thoát, giải thoát, giải thoát là giải thoát. Không giải thoát, chưa giải thoát, chưa giải thoát. Nó niệm tâm mà chưa chúng ta tu niệm trong quá trình. thiền này là chương thứ ba, hoặc là chương niệm tâm. Tại sao chúng ta phải biết tâm tham, tâm sân, tâm si, niệm nó trong đời sống này, trong cõi này, là cõi tham sân si. Trong khi tham sân si trong đời sống bây giờ, theo mắt thấy đây này, trong chập này, mỗi mỗi chập, mỗi mỗi đời sống, chúng ta sống, sống như anh thâm, âm thanh sống là luôn luôn tâm chúng ta tranh đấu nhau, và thích không thích một tâm là thôi, không phải hai tâm, ba tâm, bốn tâm, tâm một, nhưng mà tâm sợ, có tới 52 tâm sợ, từ thọ tưởng còn 50, gọi là sân khara khanh thác. Tâm sở này đi cùng với thức vẫn gọi là tâm sanh. Tâm sanh, tâm là tâm, sanh sanh đã vào tâm rồi, và tâm tham, tham đã vào tâm rồi, tâm si, và si đã vào tâm rồi. Và khi niệm là tham, tham sanh, nên là chúng ta nhắc nó để cho tâm nó thức tỉnh đã có rồi. Đó là niệm như vậy. Vì vậy, về vấn đề niệm, người Phật tử có niềm tin, niệm, niệm Phật, tụng kinh là một cái niệm tốt đối với đức tin. Nhưng mà nói về cái luật nhân quả, tin một vị Phật giác ngộ ở Đức Phật thuyết trong 45 năm, khi mà tin tưởng Ngài nói luật nhân quả trong 45 năm, Ngài không nói về Ngài, Ngài nói về luật nhân quả cho mình nghe, vì chúng sinh đang tin Ngài. Mà khi nói luật nhân quả, Ngài tán dương về cái hạnh của người, người có đức hạnh từ giữ giới, Ngài ca tụng người giới, tất cả chúng sinh được sinh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, giàu sang cũng cần giữ giới, và tới cõi của Ngài cũng nhờ giữ giới. Ngài Đức Phật tán dương người có đức hạnh, người tốt, tâm, tâm không lầm ác. Rồi khi người hành giả có niềm tin như vậy rồi, rồi được sanh về cõi an vui, cõi trời, Đức Phật giải thích thêm cái vui đó, vui vô thường, vui thay đổi, không vững, không bền vững lâu dài. Muốn bền vững lâu dài thì cái quả giữ giới này cũng có thể tới niết bàn được, tới cõi của ta. Mà nếu cõi của ta phải niệm, niệm gì? Niệm bốn niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Hiểu bốn cái này trong ta, thầy đối tượng ở ngoài cũng vậy, sắc thọ tưởng hành thức ở ngoài và sắc thọ tưởng hành thức trong tâm, trong ta cũng như vậy. Vì mà chúng ta học Phật là học sự giác ngộ, giác ngộ là tâm chúng ta phải giác ngộ mới gọi là niệm, niệm xứ. Niệm xứ rồi là niệm mình, chứ không phải niệm ai hết. Mình phải dùng thuốc, thuốc của Đức Phật. Mà thuốc của Đức Phật là gì? Niệm. Thuốc đó không có bỏ được. Thuốc này gọi là thuốc gia truyền, thuốc của Đức Phật. Thời đạo nào cũng thời đạo nào, vị Phật nào cũng như vậy, Ngài cũng dạy như vậy. Bác chánh đạo, bác đạo là con đường xưa. Hồi nào Đức chánh đạo chánh giác đã giác ngộ, và Đức chánh đạo chánh giác sẽ giác ngộ, và Đức chánh đạo chánh giác đang giác ngộ, đều đi trên con đường đó. Con đường đó chính là con đường mà chúng ta đang đi đây. Và khi mà đếm con đường đó, pháp, như vậy khi mà nói pháp à, chúng ta phải có chánh niệm. Chìa khóa Đức Phật tặng chúng ta có chánh niệm. Chánh niệm là chúng ta mở được hết, mở được chìa khóa, nó đóng cửa thân. Chúng ta không biết thân là gì, nhờ thiền pháp đó chúng ta mở được cẩn thận và một cái quẩn thọ, thì nhờ chìa khóa chánh niệm chúng ta mở được cửa của thọ, và nhờ chánh niệm chúng ta mở cửa biết được tâm. Như vậy mới là thân thọ tâm pháp là đối tượng mà niệm. Niệm thân chìa khóa niệm thân, niệm thọ chìa khóa niệm thọ, niệm tâm chìa khóa niệm pháp, chìa khóa niệm pháp. Đó là con đường đi, mà nếu chúng ta không đi làm sao tới Phật, làm sao tới Phật. Vì chúng ta niệm Phật rất là tốt, nhưng mà chúng ta muốn có nghị lực sức khỏe, chúng ta phải niệm pháp, chúng ta phải đi trên con đường đi, nhưng mà phải niệm thân niệm thọ niệm tâm và niệm pháp, và cho nên có nghị lực giống như Đức Phật được giác ngộ niết bàn cũng nhờ giữ giới. Nhờ giữ giới đó mới có gì mới ngồi niệm được giới định. Định đây nói việc chập định, nói việc sát na định, không nói đặc thiền. Vì khi mà niệm định, niệm tâm á, tâm định như thế nào, tâm định biết tâm định, tâm không định biết tâm định. Trong một giây phút nào mà tâm ở trong một đối tượng nào đó, đối tượng của sắc thân hương vị xúc, mà khi tâm ở trong đó, tâm sợ thì ta niệm. Tâm sợ gì? Tâm sợ là bác chánh đạo, chánh niệm, chìa khóa đi cùng với tâm. Khi mà tâm là tâm trước nhất, trong pháp vô kinh mano phục bằng tâm thầm mà mano sẽ tha mano mà dài mà xả chế và xâm nề nát pha sẽ đi qua và rồi đi qua tất tôn năng số của mình về tích chai dạo và an tại như này. Tâm là cái trước nhất và tâm sợ mới tới sao. Vì vậy cứ biết tay liền, ngay nơi liền, biết ngay phản ứng của tâm, đối tượng nó là sự biết. Cái tâm là đặc tính sự biết, mà không phải đơn giản vậy. Tâm giống nhà vua, vừa tới đó là quan quân cùng với nhà vua. Rồi có một người trung thành vua nhất là bí thư của nhà vua, cái gì nhà vua nói cái gì, thấy gì, hành động của nhà vua, người bí thư này chép hết không còn. Thì cái đó là chánh niệm. Tâm tới đó rồi, chánh niệm liền tới đó. Chánh niệm này chúng ta phải tập, tập cho có đi cùng với tâm của ta. Nếu mà muốn giải thoát khỏi sự đau khổ và đau chết, không có gì hơn, không có phương pháp nào hơn, không có vị nào hơn là Đức Phật chỉ phương pháp như vậy. Vậy mà chúng ta niệm tâm, chặt tâm, tâm mà tới đối tượng liền, đi nhớ đi nhận. Vậy mà chúng ta niệm tâm và đối tượng thấy, thấy là chúng ta niệm là thấy, thấy. Niệm thấy là chúng ta niệm thấy, thấy là niệm tâm. Ai thấy, tâm ở đâu? Tâm ở mắt. Tâm ở mắt chúng ta mới niệm thấy, thấy là thấy. Khi mà niệm thấy như thế, chúng ta có gì? Chỉ mắt thấy thôi. Thầy Trung Đúc có chìa khóa mới giao cho tâm, hãy mở chìa khóa ra, mang vào vào rồi đó, mang vào, cứ vào, cứ vào, cứ vào rồi âm, màu sắc vô, thảy vô, vì báo tin tốt, mang vào, màu sắc, không nói tốt, không nói xấu. Nhớ mang vào, thầy mang vào, nhà vua ở trong hưởng được quà, mà kinh niệm nhắc ở trong đó. Một tâm mà làm việc sao chỗ vừa chạy ra ở trong đó và cũng vừa chạy vào làm vua, vừa làm quan, vừa làm vua đối chuyện với nhà vua. Đó là tâm của mình đó. Cũng một tâm thôi, đối tượng là chạy vào mắt nó là thầy. Và nếu không có đó, cái tâm sở khác là tâm sở tham, tham hoặc sân. Tâm thở tham và sân là bất thiện, rồi nó trở lui trở lại, nó ôm lấy tham với sân trong nó. Vậy chẳng khác gì cũng như con nhện nhện nó là cái lưới rồi và nó ở chính giữa. Mà khi mà đối tượng nào tới nó chạy ngay đối tượng nó quấn quấn, nó chạy nằm ở trong lưới, nó bắt đối tượng của nó chạy vô nằm ở chính giữa của nó. Rồi sau khi nó dùng đối tượng đó mà nó đã bắt được rồi đó, như là sát pháp nó bắt đối tượng nó bỏ đó rồi nó chạy vô, còn tâm mình bắt đối tượng đó nó chạy vô nằm hưởng đối tượng đó. Còn nếu tà tư phi, dục tư duy, hận tư duy, hại tư duy tới rồi, tánh lạc rồi chạy vào, nó đau khổ với tin tức mà các phần tử khác cho nó biết, vì tham đã nhảy vào rồi, sân đã nhảy vào rồi, si đã nhảy vào rồi. Trong lúc nếu mà chúng ta không có chân niệm, không ai ghi nhận, không ai báo cho trên biết đó là cái gì, thì tham ấy tốt, ôi tốt tốt tốt, ê tốt như vậy rồi, hoặc xấu xấu xấu như vậy, à xấu xấu như vậy rồi, hoặc không biết gì hết là si. Nó gọi là niệm tâm. Đời sống chúng ta hàng ngày sống như thấy, như nghe, như mùi dấu vị. Và nếu sắc thân hữu vị xúc tốt mà chúng ta không có trí tuệ, chúng ta ôm một sự đau khổ ở trong tâm, không thấy sự sinh diệt của đối tượng, vì không ai nhắc nhở tâm đối tượng tới rồi. Âm thanh tốt rồi mà khi nói âm thanh tốt, âm lại âm thanh tốt, rồi âm thanh nó biến mất rồi, đau khổ, đau khổ âm thanh biến mất rồi. Mùi cũng vậy, vị cũng vậy. Chỉ cái tín niệm là người trung thành nhất, có sao nói vậy, tốt nói tốt, đối tượng nào tới rồi tín niệm báo cáo cho tâm, tiếng Anh kêu information, báo cáo. Giống như vậy, bất cứ đối tượng nào chỉ vào mong và người nham nhiệm, giao nhiệm vụ, giao cho mắt đi, màu sắc là giao cho mắt sử dụng đi, âm thanh là giao cho tay sử dụng đi, nó sử dụng ngay trong lúc đó. Thì khi sau dụng lúc đó đã vui, vui vì không bị đồng độc, hết rồi tới dựng đây nhắc lại, luôn luôn là tiếp tục, không một giây phút nằm không có đối tượng, không có mắt thấy thì tai nghe, không tai nghe thì mỗi người nâng thân liền. Đó là sự sống của tâm, không ngày giờ nào mà nó không có sống. Sống với thể xác này còn có giới hạn của nó, đất nước là gió thiếu mới đem hồn với lòng tham của tâm mà nó không có ngừng nghỉ một giây phút nào hết, chạy theo ăn không được, ngủ không được, nên nhớ tới đối tượng của nó, vì tham. Thì chỗ này tham ở trong chú giải giống như người thiếu nợ, dù thân này mệt mỏi bất kể, khi nào nó muốn rồi kéo thân này phải đọc nô lệ cho nó lại như vậy đó. Mà khi giận rồi nó khổ, nó bệnh hoạn, nó không yên, ngủ không yên, nằm không yên, vì bất bình như vậy đó. Thiếu gì? Thiếu người trung thành của nó, thiếu chánh niệm. Hồi nào tới giờ một cuộc đời có tham sân si, một cuộc đời có luân hồi thế gian này, nhờ gặp Đức Phật chúng ta mới biết phương pháp con đường riêng đi ra khỏi, ra khỏi sự luân hồi. Già đâu chết, tại sao vậy? Ở trong miếng ăn của nó mỗi ngày, ở trong màu sắc âm thanh, thích không thích là, không thích là kéo chúng ta đi rồi, đi sanh rồi đó. Và không thích đánh mình rồi, giết mình rồi, quên là chết rồi. Bao nhiêu đó một quả báo trả cho thân này, già đâu chết, cái quả của nó là vậy. Tại sao quả của nó như vậy? Quả đau khổ vì tâm, hành động của tâm mà chúng ta không thấy rõ tâm, nhưng mà gọi là niệm tâm. Thì điểm này có niềm tin với Đức Phật rồi, một vị chỉ con đường, Nhưng chúng ta phải dùng pháp của Đức Phật, phải đi con đường này. Và nếu chúng ta niệm Phật mà khuyết điểm niệm tâm nào khuyết điểm lớn ở trong đời sống của mình, chỉ có niềm tin mà không trí tuệ, chỉ niềm tin không có trí tuệ, tin cho một vị giác ngộ, không học gì được một chút cho một vị giác ngộ, đó là chúng ta tin một quá, là như vậy đó. Phải học được một gì đó là như vậy đó. Chứ mẹ, cha mẹ chúng ta sanh trong gia đình của cha mẹ rất là giỏi, không học được cho mẹ, chỉ tôn thờ cha mẹ lại ngày lại đêm, không quên cha mẹ, không học được gì hết cái phần của cha mẹ. Cha mẹ muốn con thành công, sanh ra rồi thương con, đưa con đi xa, thương mà cho đi xa, cho đi học, học học để quên cho con học. Muốn nghe lời ta ra học gì hỏi, như vậy con phải hiếu. Ta nói gì nghe lời ta, người đó con hiếu, thì phải làm những người tốt có hiếu như nào. Cái hiếu phải học hiểu mới có hiếu được. Con hiểu hiếu làm sao có hiếu được? Làm sao hiểu? Hiểu gì? Con cha như nói thay sơ, làm sao hiểu con cha như nói thay sơ? Mà nghĩa mẹ như nước trong mùa chảy ra, làm sao hiểu nghĩa đó mà không học, không hiểu? Con hiểu cái lý của Đức Phật, cũng như con ta không hiểu lý của đạo lòng người, đạo thờ ông bà như thế nào. Như vậy khi mà học Phật, chúng ta phải học được cái phẩm, vì chúng ta có cha có mẹ phải hướng là thầy đầu tiên của mình, cha mẹ là người giỏi, dạy con là giỏi, là vậy đó. Thì chúng ta phải học cái phẩm, không phải chỉ bằng không, chỉ lại ngày lại đêm không đi xa. Cha mẹ mình không có chuyện như vậy, đưa mình đi học hành, phải làm ăn cho thành công cho ta. Đó là cái phẩm mà Đức Phật trao lại cho mình. Như vậy đó gọi là thương cha thương mẹ bằng không. Cha mẹ không cho con học hành là kẻ thù, là người mẹ không cho con học là mắc nợ. Hạnh nguyện ở trong Lucanitis ở một cái câu nói như vậy: nếu cha không cho con học hành, người thù, con thì sẽ thù với cha. Nó trong đời sống văn minh như vậy mà không cho nó học, mà người mẹ giống như thiếu nợ nó. Vậy đó, ở trong Lucanitis của một quyển sách nói thế như vậy. Tất cả nói về cái phẩm của người, cái tâm hết. Như vậy mình niệm tâm tham biết là tham, và sân biết là sân si, biết là si niệm. Niệm như vậy đó, nó gọi là niệm tâm. Đơn giản dễ giao gì đâu. Thật nó mà đó, tâm ở trong mắt, tâm ăn tay, quên niệm những thấy thấy. Nó thấy vẫn là thấy. Làm sao tâm mình thăng bằng ở trong Kusala Thamma Akusala Abhyata Thamma, ở trong cái trạng thái tâm thăng bằng, tâm quân bình, không có thương, không có tham, mà không có sân. Ở trong đôi mà tới dùng đôi được một cái tâm thăng bằng, tâm quân bình, âm thanh tới, à âm thanh, âm thanh không thương ghét, không phê bình, không chỉ trích, mà dùng âm thanh, dùng một tâm thăng bằng của mình, gọi là Abhyata Thamma, tâm xả. Không thương, không ghét mà tâm xả. Khổ, nhận khổ với tâm thăng bằng, nhận thân với tâm thăng bằng. Tháo vô và không có tham, tha ra không si, không quên tâm, không quên hơi thở. Đó gọi là thăng bằng. Thọ cho đó, thọ là thọ, khổ là thọ, lạc là thọ, thọ cho đó, không quên thọ. Đó gọi là Abhyata Thamma. Không ngưng quyền lạc thích thích, hoặc không ngưng quyền sân không thích. Đó là nguyên quyền tâm thăng bằng, quân bình, gọi là tâm xã. Nó ở đó, nó sống ở đó, một phần của con người mới gọi là chúng ta niệm tâm. Khi mà chúng ta niệm tâm mới thấy là thuốc của Đức Phật rất là hiệu quả. Chúng ta trị được bệnh, bệnh gì? Bệnh tâm. Và chúng ta làm cho cái suy nghĩ chín chắn, và chúng ta suy nghĩ cho nó một cách tự động, tự nhiên nó đưa lại cho mình một cách quả, nhân nào quả đấy. Một người tốt trên thế gian này, vì vậy đôi khi ngày hạ tâm nhất, cố gắng tu, cố gắng giữ giới cho trong sạch, không thiếu ăn. Ngài nói như vậy. Và nếu quá giữ giới trong sạch không thiếu ăn, và nếu người hành giả định có trí tuệ, không thiếu sự sống, và sống này sống mãi mãi. là phải có trí tuệ. Trí tuệ này trong mãi mãi mà muốn gặp Phật phải đi trên con đường của Đức Phật ta đi, mà không đi con đường này không gặp Phật được đâu. Niệm ngài rồi đối tượng ở ngoài thôi, Đức Phật không tham sân ngài thôi, trong phải mình. Như vậy khi mình niệm Phật rồi, đối tượng đó hấp dẫn mình niệm Phật sao, và đối tượng không hấp dẫn mình niệm Phật đối với đối tượng, mình phải sử dụng đối tượng đó bằng tâm thân, bằng tâm phải niệm, phải niệm là thấy à, phải niệm là nghe. Hoặc nếu mà không niệm tâm thấy tâm nghe, hay ăn vị mình phải niệm mà biết thay mình niệm đối tượng. Đối tượng nó ngọt, nó chua, ngọt là nó, chua là nó chua, nó ngọt. Tại sao mình bực bội nó, mình giận nó? Mà cái thân này không biết, chỉ đem nó vô khỏi cho đó, thân này nó sống, mà rồi đó cho đó nó hại tâm mình, rất nguy hiểm. Thân này cần nước đem nó vô, cần đất đem nó vô, mà rồi lại tâm ở cho đó, không mà. Và nó hại biết là bao nhiêu hại trong cuộc đời sống của mình. Vì cái này gọi là niệm Phật, phải niệm Pháp. Niệm tâm là niệm Pháp. Tâm là gì? Tham sân si. Và Pháp gì? Màu sắc, âm thanh, mùi đó, vị đó, đó là niệm Pháp. Đối tượng ở ngoài và đối tâm là đã tâm mình ở chỗ cửa đó, lục căn lục trần ở cái mắt ở đâu thấy nó ở cái đó đâu, không ngoài cái đó. Nếu mà tâm ra khỏi vọng, tâm ra khỏi mắt là vọng, tâm ra khỏi tai là vọng, không có bắt không bỏ hình mà bắt bóng. Như vậy đó là phải bắt cho được, bắt đối tượng, sử dụng đối tượng, tiêu hóa đối tượng tại chỗ đó. Đó là phương pháp niệm tâm. Mà niệm không biểu tâm, không được sân, không được tham, không được làm vậy. Nếu sự thật nó như vậy thì để phát sinh trí tuệ. Có trí tuệ là một người ở chính giữa nè, mà quan tòa rất là đúng, không thiên bên tả, không thương bên hữu. Có sao nói vậy? Sự thật nó đúng là vậy. Vì trí nhớ nó sự thật vậy. Đúng rồi đó, đúng ông nói vậy đó, đúng thật không rồi. Cho nên chánh kiến thấy đúng rồi, thấy đúng, thấy cái gì cũng đúng, cái gì vì cái niệm báo tin rất là đúng, người báo tin tức rất là đúng, nó là chân niệm. Như vậy chúng ta không quên như thế nào chi niệm tâm, một phần niệm của chúng ta tứ niệm xứ là như vậy đó, tất cả là đầy đủ. Mà niệm tâm và niệm pháp mình cũng không quên niệm sắc pháp, đất nước địa cứng mềm chuyển động, tất cả trong đó thân thọ thân pháp bốn niệm xứ. Niệm cái này nó liên quan cái kia, niệm kia liên quan cái nào không thế nào, nhưng mà trong chánh niệm nó ghi nhận được một cái thôi, xẹt hay ghi nhận cái này, xẹt hay ghi cái nào tới là ghi, nó ghi nhận đối tượng là món quà cho ta, quà liên quan với sắc, liên quan với âm thanh, liên quan với mùi, liên quan với gì, với vị, liên quan với xúc. Xúc là động là đất nước địa giả, hoặc thật động vào lưỡi đó, biết vị đó, nóng lạnh động vào thân biết đó, đó là xúc là vậy. Và coi tâm chúng ta trong lúc đó, chúng ta không cấm là được, không cấm tâm. Nhưng người nào đó tâm chúng ta nghĩ sai, là nghĩ sai gì thì sai, vì chúng ta không có chánh niệm, cho nên tà tư duy chỉ có hướng ra thành chánh niệm nó đưa đi chánh tư duy bấy nhiêu thôi, chánh kiến là chuyện làm cái cuối cùng của mai bóc lòng nghiệp, thấy đúng do ánh sáng này. Nó đã rồi, đã có từ ngày âm dương, từ bóng đèn nó ra đưa là ánh sáng, sống ánh sáng tâm như vậy đó, sáng suốt không còn cái gì nữa. Cho nên là cùng nó đó thôi, cùng tâm đó thôi mà là tâm sáng suốt. Tâm suốt không phải đi trên con đường bậc chánh, như vậy chúng ta niệm phải đúng, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Ai là Tăng? Ai là thấy được đúng như vậy? Ai thấy đúng? Mọi người ở đây mọi người thấy đúng, đó là Tăng. Nó gọi là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Tăng này là Tăng vi diệu. Tăng vi diệu là Tăng thấy được tứ diệu đế, cả Ariya Sangha, dù ở dưới hình thức cư sĩ, dù ở dưới hình thức tăng mê. Thiền năm tới nữa cũng gọi là tăng, tăng là cái vi diệu. Không nói về cái lượng, mà nói về cái phẩm. Phẩm nói về cái tầm tốt. Tầm tốt, đó gọi là Ariya Sang. Và tầm chưa tốt, gọi là Phật Thu Chú Năng, gọi là Phạm Nhân. Vậy là Phạm Nhân và Thiền Trí Thức và Thanh Nhân. Chính là tâm. Không biết tâm này ở trong người nào, bất cứ người nào có cái tâm này, tâm biết rõ tâm, biết rõ tham sân diệt, thấy sự sân diệt của tâm. Nếu thân này thấy sự thay đổi của thân, thì cũng thấy sự thay đổi của thọ, cũng thấy sự thay đổi của tâm. Thay đổi của tâm là tâm thấy được, trí tuệ thấy được tâm mình thay đổi. Thay đổi gì? Thay đổi từ tham, và bây giờ nó bớt tham. Thay đổi từ sân, đó là bớt sân. Thay đổi từ si, đó là bớt si. Nó thay đổi có nghĩa là thay đổi như vậy. Và nếu chúng ta ngồi không thấy sự thay đổi là chết sống. Mỗi lần chết sống rồi là một cái chết. Nhưng mà chết sống với trí tuệ, nó chết rồi nó sống, chết sống. Đây là con đường đi, nếu không hiểu vô thường là người đó không thiền độ. Đầu tiên phải là vô thường, nghĩa là thấy chết sống, không thấy chết trong không giác ngộ, không thấy chết không giác ngộ, nên phải chết sống, chết nghĩa là sanh tử, để hiểu sanh tử như vậy. Nhờ sanh tử mà sanh tử là thay đổi, một kiếp sanh tử một cái trở lại hướng thượng, nó đổi. Nếu mà con thấy sự sanh diệt là không tới nước bạn, đường đi nước bạn là phải như vậy. Nếu mà không thấy gì thay đổi, cái gì đó thay đổi, mà phải thấy thay đổi. Thay đổi gì? Thay đổi tâm mình thay đổi. Thay đổi từ bất thiện trở lại thiện, và từ thiện trở lại thành vô ký. Từ vô ký trở lại thấy rõ sự thật, mới được Phật thuyết là tứ diệu đế. Người đó gọi là Bậc Thánh Nhân Ariyapukkala. Là chúng ta thấy tâm chúng ta, mất những cái gì ở trong tâm chúng ta, chỉ mất gì đó. Vì cái trạng thái nó sanh, sanh diệt cho nhân rõ, đâu có ai làm chủ được tâm. Đó ai làm chủ được tâm, như vậy nó không có bản ngã. Nó không có bản ngã trong thân, mà trong thở cũng không có bản ngã, tâm cũng không có bản ngã. Đặc tánh như vậy, sao phao và thầm mà. Tự tánh nó như vậy, nguyên tố nó như vậy. Như vậy chúng ta mới hiểu sự thật. Mất thôi, mất gì? Mất cái tà kiến, hiểu lòng, hiểu cho là tôi, là ta, là bạn ngài, là trên học. Vậy mất cái đó là trở thành Bậc Thánh Nhân. Mà không biết ở trong khóa thiền này quý nào thấy được như vậy. Chỉ mất không còn, thấy tâm rõ là tâm, thấy rõ là tâm, nó thay đổi, thọ thay đổi, tâm thay đổi, thấy rõ nó hút thường. Chỉ mất một cái bản ngã, một cái tôi ta, tâm vẫn còn đó. Còn vậy còn tham, còn sân người khí. Trừ khi A-la-hán nó không còn tham, nghĩ như vậy đó. A-la-hán nó tập hợp tham tất cả, chưa tới là hắn vẫn còn tham. Sân tới na A-la-hán là không hết sân rồi, không còn sân A-la-hán. Tham vẫn còn, sắc giới vô sắc giới, tâm không còn đó. Kêu Ruparaka, Aruparaka, Mana, ngã mạn. A-la-hán hết ngã mạn, không so sánh. Tâm ngã ở hiện tại không, nhưng mình còn so sánh. A-la-hán còn so sánh, còn vô minh và còn phong tâm. Thì mất cái đó mới A-la-hán. Như vậy trước khi mất cái đó, chúng ta thấy tiến trình của tâm, luồng tâm, luồng nghiệp chúng ta, coi hành động nghiệp chúng ta nó đi như thế nào, luồng nghiệp, luồng tâm thức. Bây giờ nó tiến trình cho tâm thấy nó như nào. Khi mà tâm có chánh niệm theo dõi, nó đổi từ an, từ bất thiện đổi trở thành thiện. Và lần lần mất lần lần, chỉ còn gì? còn cái cái trí tuệ, còn sự biết, nó gọi là niết bàn. Tâm biến trở thành sự biết, không còn nghĩ, ra không nghĩ quá khứ, không nghĩ như vậy nữa. Thường tâm thường không so sánh, thường như vậy đó, tôi thường mới vui, mới vui mãi mãi. Tên là niết bàn, dù ở trong cõi này đang đi đứng nằm ngồi, người đó gọi là niết bàn, hoàn toàn là hẳn. Cũng là tâm, giá trị của tâm, tâm hết tham hết sân hết si hoàn toàn. Trước khi hết tham hết si hoàn toàn, chúng ta phải bớt tham bớt si sân bớt si ở trong một độ hoàng 24, nó có pha với 24 chất lẫn vào, phải mất một độ và mất hai độ ba độ thì mới gọi chúng ta biết vàng đến gian. Vàng mười mấy, mười tám, mười chín, hai mươi, cuối cùng vàng y, hết còn cái gì, hết có đất cái trẻ rồi chỉ vàng y thôi. Thì tâm chúng ta cuối cùng nghĩa là hết thay đổi rồi, đang là đốt đổ ra vẫn vàng y, đang đốt bao nhiêu đổ ra vẫn là như vậy, không thêm không mất, nghĩa là không gì đổ vô nữa. Không tham đổ vô trong tâm được, không sân đổ, không ai dụ dỗ tâm được, hết rồi. Thì cái đó mà chúng ta chấm dứt vấn đề tu niệm của chúng ta ở nơi đó, chấm dứt hay chúng ta sẽ gọi là Phật rồi. Đức Phật là gì? Đức Phật là tình thương, tình thương vì ngài không sân, chỉ cái tình thương thôi. Và ngài không tham, ngài hướng dẫn chúng sinh trong 45 năm cho gì? Ngài đâu có cuộc cãi cho, bỏ ngài vàng rồi. Và đi bác chỉ có một buổi để cho no, để cho ngài trừ cái khổ thọ đói khát ra thôi, không có gì. Ba ly có gì? Giáo pháp, giáo pháp đó là pháp mà chúng ta phải được giáo pháp thì ở trong ta mới được. Chứ đức Phật phẩm của Phật trong ngài thôi mà 45 năm nữa, tứ dự đế, tứ dự đế rồi muốn đạt được tứ đế niệm xứ, niệm xứ đó là trong ta. Mà chúng ta đó là ta mới là tăng bảo Phật pháp tăng quy y đức rồi, hết đức tam quy rồi, làm sao đến được cái phẩm ở trong ta rồi. Ta là tăng rồi, độc tăng bảo. Vì thế ê sa phật và tô sao vào phù chưa thấy ở rằng các bậc thanh văn đệ tử Phật tăng đắc được đắc quả tu đô vần tư nó hẳn an hẳn a la là đệ tử của đức Phật hết thay đổi rồi, hướng về Phật cũng như nước ở trong ả rạch chảy vào biển và là nước của biển, chỉ có một vị vị mặn và trong chúng ta một vị giải thoát lòng thương do lòng thương ở với nhau, người đó thương ở trong tâm ta, là ta ở trong tâm của người đó. Nếu Đức Phật trong lúc Đức Phật ở trong tâm ta thì ta ở trong tâm của Đức Phật, đi tìm ở đâu nữa mà trong lúc đó ta tìm được rồi lòng thương ở trong ta và thương mãi mãi chính ở trong ta, và chúng ta mới gọi là chung tình với ta. Nó là chánh, chánh thì chánh kiến thấy rõ sự thật là sự thật vậy. Vậy chiều hôm nay gọi là niệm tâm, chỉ niệm đơn giản vậy thôi, thấy nó thấy nè, giao cái đối tượng cho mắt này sống đi, nghe nó nghe nghe, giao đối tượng, đừng so sánh, đừng đánh giá đối tượng. Đối tượng là mong quà, làm sao ta biết được à? Nói mà máu ăn à, người này dân người kia đâu có giống nhau, không so sánh, không đánh giá, thấy món ăn chỉ thấy thấy thôi, rồi dùng chỉ biết vị thôi, để cho thân này nó sống thôi. Rồi tâm phát ra trí tuệ, tâm làm sao sống mà thọt cái chánh niệm, để phẩm chất trong lúc đó nó tiêu hóa món ăn của tâm ở nó đâu, tiêu hóa ở nơi mắt, ở nơi tai, ở nơi mũi, nó sống đâu được, nó vô, nó nằm yên ở trong, không biết ở đâu, có thể nó là trái tim, nó nằm yên ở đó vì nó hưởng vật thực nó ở trong cửa, ở trong căn rồi. vô nằm đó, giống như con nhện nhện vậy, nó bắt đó rồi nó ăn đó rồi vô nằm, bất cứ con gì nó ăn rồi nó vô nằm, nó không cho nó là cái gì, nó ăn nó không đánh giá, không so với con nhện nhện, chỉ ăn no vô nằm. Như vậy thì chúng ta chưa niệm tâm là người đó, niệm tâm của ta ở mắt thấy tai nghe người, hoặc ở trong nội tâm chúng ta tham thì mà tham, trong khi ngồi tham sanh lên, ô tham mà tham sanh lên, sanh trong trong lúc ngồi thiền đó gọi là niệm pháp đó, tham sanh lên, ô tham bấm liền đó, tham sanh lên không phải trong mắt thấy tai nghe, đó lại đó là ở trong tâm của tâm kiện ý căn, nó ngồi ngồi tham ái pháp sanh lên, ôi tham tham tham sanh lên, khi niệm niệm nó thấy nó sanh diệt, nếu mà tham tham sanh diệt mình chết rồi, sanh không thì gì? Vậy đâu còn gì đạo mà chúng ta đi nữa, đâu còn cái nghĩa của chánh niệm, cho nên là mở chìa khóa nó tham tham mở mở nó đâu còn dùng nhắc nhắc tâm nó tỉnh, ở đây tham gì đây, không nghĩ là niệm nó vậy thì nó mất, niệm mất cái gì trong thế gian sanh diệt, tìm cái gì không có trên thế gian này, cái gì cũng sanh diệt, đó là tâm của nó vậy. Thì thầy dạo đến đây xin tạm dứt, nguyện hòa tâm bảo học trì cái gì giúp đỡ vô tình thắng tu hành mau giải thoát sự đau khổ ở trong tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.